Chương 14. Trần Văn Sa. Nhà kia có ba mẹ con, bà mẹ trông người đảm đang mà phúc hậu, cô con gái ra dáng nhanh nhẩu mà dễ dàng, cậu con trai bé mặt mũi khôi ngô vui vẻ, quanh năm mẹ con cẩy cấy nuôi nhau, cũng có vẻ phong túc. Một hôm về buổi chiều, hai mẹ con ngồi ở sân nói chuyện, bỗng nghe thấy ở ngoài cổng có tiếng ăn mày kêu. Lại ông lại bà, tôi đói khát lắm. Bà cụ ngước mắt lên nhìn rồi bảo con. Em vào trong bếp, xem còn cơm nguội thì lấy cho người ta một bát. Cô con bĩu dài cái mỏ ra mà rằng. Mặc kệ, ăn mày mà cũng cao thượng, nó có thèm xin đâu mà cho. Lại cô, chúng tôi có lỡ bước mới phải thế này, chứ ông cha chúng tôi có làm nghề này đâu mà dạy cách xin. Hai mẹ con thấy thằng khốn nạn trả lời câu rắn giỏi làm vậy thì ngạc nhiên, bèn nhìn cả ra, thì thấy một người trẻ tuổi, mặt mũi xanh xao, đầu cuốn cái khăn mặt bông sặc sỡ, mình mặc cái áo nâu đã rách. Bà cụ thấy người ấy mặt mũi có vẻ khôi ngô, bèn chép miệng mà rằng. Sao người lành lặn thế này mà không kiếm việc làm, lại lười lĩnh thế? Thưa cụ, cùng lắm con mới phải đi ăn xin, con cũng biết là nhục lắm, con đi làm mỏ, nhưng vì độ này đồng tiền khó kiếm, mà than ở giỏ bán ra cũng không chạy, nên người ta lại bớt vu yếu ớt đi. Cô còn bảo, à, thế là cái nạn kinh tế khủng hoảng, độ này báo đăng ở Sài Gòn, ở Hà Nội, các cửa hàng vỡ đôm đốp. Thưa cụ, con đã mất việc làm, về nhà lại bị vợ con nó bỏ con, nó đi theo phường trèo mất, con nay đi tìm nó, và rồi cũng phải tìm việc làm để kiếm ăn. Nhưng chẳng may bây giờ bị lỡ độ đường, nên chưa về được đến nhà. Nó đã định bỏ mình, thì tội gì mà tìm nó? Bà cụ ra ý động tâm nói thế, cô còn lại tiếp luôn. Ăn may mà cũng công tử bột, sao anh không bán cái nhẫn của anh đi? Thưa cô, nào có ai mua mà bán? Bà cụ mắng. Sao con hay lôi thôi, kệ người ta có được không? Người ăn mày nói. Thưa cụ và thưa cô, tôi đói lắm. Bà cụ thân hành xuống bếp, lấy cơm cho người ăn mày. Trong khi người này ăn, thì bà cụ nói khẽ với con gái. Chồng thằng này cũng thực thà, chả biết nó có làm gì được không. Nếu nó chịu khó, thì nhà nuôi nó làm vườn, có lẽ được rẻ công. Mẹ cứ tham rẻ công, nào biết được lương thiện hay ăn cướp, hay là nó đi dò la gì chăng? Cô còn nói to, anh ăn mày nghe tiếng, đặt bát cơm xuống mà rằng. Tôi tưởng người thế nào thì nó lộ ngay ra nét mặt, chứ giấu thế nào được. Bà cụ bảo, anh có cuốc được vườn không? Thôi đi mẹ, nào biết nó tung tích ở đâu, nhỡ ra thì hối không kịp. Thưa cô, thẻ tôi đây. Bẩm cụ, xưa nay con vẫn quen làm máy, nhưng vườn thì con chắc có thể cuốc được. Vậy anh có muốn làm ở đây với tôi không? Sao mẹ hay lôi thôi thế? Thưa cụ, nếu cụ thương đến thì may cho con lắm. Anh lấy bao nhiêu công một năm? Con hãy ở đây với cụ, rồi cụ xem việc làm của con, mà cho con bao nhiêu con cũng xin vâng. Vì cụ đã làm ơn cứu con lúc này, thì con chưa dám nói đến chuyện công xá vội. Bà cụ khen sẽ với cô con. Ừ, nó ăn nói nghe được đấy chứ. Mẹ lạ quá. Thẻ anh đâu? Đưa tôi xem. Người ăn mày đưa thẻ ra, cô con đọc. Trần Văn Sa, nông nghiệp. À, ra anh ta quê cũng ở gần đây, ngay huyện bên cạnh à? Vâng, nhưng mà ở nhà quê tôi bây giờ chẳng còn gì, vì vừa rồi có cái nhà thì bị cháy mất. Bà cụ nói, tội nghiệp, thôi, anh cứ ở đây với tôi. Thế là Đỗ Quyên được chỗ an thân vậy. Đỗ Quyên suốt ngày với cày cuốc ở ngoài vườn. Giời thì nắng hanh, đất thì toàn cát, cuốc một nhát bụi bay mù. Mà nào cái cuốc có được nhẹ như đôi đũa và cơm. Nhỡ sẩy tay, nó va cho một cái vào chân là đủ chết. Và từ thuở bé, chỉ quen chỉ tay năm ngón, có làm việc nặng nhọc như thế này bao giờ đâu. May mà không cầm ngược đầu cuốc cũng đã là giỏi lắm. Nghĩ lại cái cảnh chân cỏ tay vượn mà tốn vài dài lưng, đến nay mới thấy không biết làm là khổ. Từ sáng đến trưa, Đỗ Quyên đứng ở ngoài vườn, đầu đội trời chân đạp đất, mà phải luôn tay, chẳng được nghỉ tí nào. Buổi mới, hãy mong được tín nhiệm bà chủ, có gì thì sau sẽ hay. Lúc độ 1 giờ trưa, bà cụ cho thằng bé con chạy ra vườn bảo cho nghỉ. Đỗ Quyên vác cuốc lên vai, đến đầu hè, đã thấy sẵn bát nước trẻ tươi để đó. Bà cụ bảo, làm từ sáng đến giờ có mệt không? Tôi quên không bảo nó gọi về nghỉ. Lúc ấy, cô con gái ở trong nhà đi xa, tay cầm hai tờ nhật trình, thấy Đỗ Quyên vác cuốc lên vai liền mắng rằng: "Bận sao, anh chớ vác cuốc thế kia nhé. Ở nhà quê không được tây như cái máy mỏ nhà anh đâu." Bà mẹ thấy con nói chua ngoa, liền ngăn ngay. Cô bé lại nói với mẹ: "Mẹ ạ, có một việc mà hai tờ báo đang khác nhau." "Việc gì? Em đọc cho mẹ nghe." "Mẹ nghe nhé. Đây là báo đã đến ngót một tháng nay, nhưng bây giờ con mới mượn được. Đây, con đọc tờ báo ngày hôm trước cho mẹ nghe nhé. Chính là chuyện vùng này đây." "Cọp, cọp." "Ở về vùng rừng Voi Phục, người ta mới tìm thấy xác một người bị cọp vồ. Người này có lẽ đang đi giữa rừng thì chẳng may bị nạn, mà có lẽ bị một con cọp lớn ăn thịt. Xét vết chân dẫm nát bên cạnh tử thi thì có lẽ người này trước khi làm mồi cho ông chúa Sơn Lâm đã hết sức chống cự với ác thú. Bên cạnh đó có một cái cành cây như bị uốn cong xuống, thì người ta đoán rằng người bị nạn là một người lực lưỡng, nên sau khi một hồi lâu chống chọi đã nhảy được lên cây. Nhưng không biết tại làm sao, hoặc là vì số bị thiên tướng nhà trời bắt mà cành cây gãy, đến nỗi mới phải thiệt mạng. Khi người đi rừng biết thì người khốn nạn này đã nát như da, chân tay có lẽ bị ăn cả rồi, chỉ còn trơ cái thân và cái cổ. Cái đầu lâu cũng còn ở gần đó, nhưng máu mê đen kịt lại, mà vết quào cấu rách nát cả mặt da, không thể nhận là ai được. Nhưng sau người ta cũng tìm thấy cái áo người vô phúc ở cạnh đó và nhặt được cái thẻ tên là Đỗ Quyên. Đỗ Quyên, hẳn các độc giả còn nhớ tên, tức là người bị nghi mà khi khám nhà các nhà chuyên trách đã tìm thấy nhiều giấy má quan trọng giấu ở đống rơm vậy. Nhưng vì nhanh ý nên đã trốn thoát. Hiện nay Đỗ Quyên đương trốn tránh cho khỏi mắc vào lưới pháp luật thì bị nạn giữa rừng. Cho hay thiên bất dung gian vậy. Tin riêng của phóng viên bản báo. Bà cụ nghe xong nói: "Đỗ Quyên có phải là Tú Quyên không con?" "Vâng." "Còn báo kia thì đăng thế nào?" "Báo này đăng vào tờ ngày hôm nay, có ý rõ ràng hơn. Thiên bất dung san." Nhắc đến cái tên Đỗ Quyên, chắc độc giả còn nhớ cái người thiếu niên có chứa giấy má quan trọng ở nhà, khi bị khám đã nhanh chân tìm đường cao bay xa chạy. Thì bấy lâu các nhà chuyên trách vẫn để ý dò xét, nhưng con người quỷ quyệt kia đã khéo lẩn mặt giấu tên, có khi ăn bận giả làm kẻ tiều phu đi vào rừng kiếm củi, và nhân chỗ Sơn Lâm vắng vẻ để triệu tập đồng chí ngay ở đó để lấy nơi làm chỗ xào huyệt lui tới cho tiện. Một hôm về buổi sáng, mặt trời đỏ chót còn đường cố sức lách đám mây đen mà ra làm việc ích cho nhân gian, ta đã thấy bác tiểu phu trá hình kia xăm xăm cầm dao vào rừng đốn củi. Ngờ đâu vừa bổ được mấy nhát thì trời ơi, kìa, một con cọp vươn mình ở đằng xa chồm lại. Sau khi một hồi vật lộn, Đỗ Quyên cố dở hết sức bình sinh ra mà chống cự, nhưng ông chúa Sơn Lâm không lẽ chịu thoái trước cái mồi ngon. Hổ giơ móng sắc quào mặt Quyên, Quyên cũng giơ dao quắm ra đỡ miếng, rồi kết cục Quyên bị thương đau quá, phải giật ra mà chạy. Nhưng chạy đâu cho thoát hàm con thú dữ này. Âu là cây kia, hẳn chính chỗ cho ta ẩn núp, Đỗ Quyên nghĩ. Thì đây hết sức gân, Đỗ Quyên đã nhảy vót lên cây, nhưng chống ngực vẫn đánh thình thình, mà ngồi không vững, và lại trong óc lại tưởng tượng những khi làm điều trái pháp luật, cho nên hối, mà nghĩ vẩn vơ. Hoặc có lẽ là lưới trời giang ra đây bắt mình chăng? Cái tư tưởng luẩn quẩn đó, nó làm nao nao óc kẻ bất lương, làm cho Đỗ Quyên dùng mình, run đây đầy, cúi nhìn xuống thì ông thiên tướng nhà trời vẫn đương gầm gừ trừng trừng đôi con mắt đỏ ngầu nhìn lên. Đỗ Quyên sợ quá, sẩy tay víu không vững, cành cây khuỵu xuống, đâm nhào xuống đất. Thế là đáng kiếp con người hay làm rối cuộc trị an. Tin riêng của phóng viên bản báo. Đỗ Quyên nghe xong hai bài báo, vẫn giả vờ như không để ý đến, nhưng trong bụng buồn cười thầm, lại muốn cảm ơn hai người phóng viên nào đó viết thời sự giỏi như chính mắt đã trông thấy vậy. Ngồi nghỉ đó một lúc, Đỗ Quyên lại vác cuốc ra vườn làm việc đến chiều. Trời vẫn nắng, đất vẫn bụi lầm, thực là mặt phong trần nắng dám mùi nâu vậy. Đỗ Quyên xem ý bà cụ cũng phúc hậu, mà cô con hay nói bèm, nhưng tâm địa cũng giống mẹ. Một hôm chiều rời êm ả, gió hiu hiu như khơi động tấm hồn thơ, Đỗ Quyên tựa tay vào cái cuốc, lên giọng ngâm rằng: "Đồng đăng qua phố kỳ lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên thú lạng cùng anh, tiếc công bác mẹ sinh thành ra em." Vừa gặp lúc bà cụ và cô con ra vườn, cô con nói: "Đồng đăng qua phố kỳ lừa, chữ qua là nghĩa thế nào? Sứ lạng, chứ thú lạng là nghĩa thế nào?" "Thưa cô, thấy thầy và bạn ngày trước đọc thế, thì nay tôi cũng cứ thế mà đọc, chứ tôi có biết thế nào là đúng với sai." Bà cụ hỏi. Chà, già trước anh Sa có đi học à? Vâng, có được ít nhiều. Ừ này, thằng bé em đã lên 9, bắt đầu học quốc ngữ, kể cũng đã là muộn, vậy mà chưa vỡ lòng. Vậy tôi nhờ anh cứ đến tối thì bảo cho nó dăm ba chữ. Từ đó, Đỗ Quyên nửa làm thầy tớ, nửa làm thầy đồ. Cái giá trị cũng có hơn trước một màu. Bà cụ cho dọn lên ở một trái nhà, chứ không phải nằm ở cái buồng cạnh chuồng trâu như trước. Rồi trong xóm, một vài nhà xin cho con đến học, được bà chủ nhận lời, thì Đỗ Quyên không phải ôm cuốc đứng vườn nữa. Từ nay, cái quần đã được giặt xà phòng, cái áo dài của bà chủ mới may cho, mới được chùm qua lưng mỗi ngày một buổi. Nhưng giá trị được tăng thì tự do phải giảm, nghĩa là tiếc cái thú vùng vẫy giữa vườn, một mình tha hồ mà nghêu ngao. Thỉnh thoảng lại được vác giá theo cô đi chợ, mà cô hỏi tẩn mẩn, tớ nói mập mờ. Đến nay bà chủ có ý nể, cô con có ý thẹn, học trò có ý sợ. Địa vị hơi khác, cho nên không được tung hoành như trước nữa. Một hôm đang buổi học, bỗng ở ngoài đường có tiếng sao. Ai mắm tôm ra mua? Thầy đồ bảo một tên học trò ra gọi vào, rồi thầy cho học trò tạm nghỉ một lúc. Người bán mắm tôm gánh vào đến sân, thầy đồ vẫy tay gọi vào trong buồng và hỏi học trò rằng: Bà với cô đi đâu đã về chưa? Bẩm chưa? Người bán mắm vào trong, thầy đồ đóng cửa lại, học trò thì chơi đùa ở sân. Một đứa tò mò ghé mắt dòm qua khe vách, thì lạ quá, chẳng thấy thầy nói chuyện mua bán gì cả, chỉ thấy thầy mình và anh hàng hai người ôm nhau mà khóc. Nó thấy cái cảnh lạ nên nó sợ không dám nhìn nữa. Một lúc khi bà chủ về, nó đem ngay chuyện ấy ra nói hết. Lúc đó anh hàng mắm cũng cựu kịt hai gánh nặng đi xa. Bà chủ có ý nhận mặt và xem người. Rồi đến tối, bà vào buồng Đỗ Quyên và hỏi rằng: Này anh Sa, người bán mắm ban chiều là thế nào với anh? Thưa không. Vậy sao hai người lại ôm nhau mà khóc? Thế nào anh phải nói cho thực, tôi không làm hại anh đâu. Đỗ Quyên thấy bà cụ hỏi vặn, thất sắc đi, không biết nên nói thế nào được. Anh phải biết tôi tự nhiên mà nuôi anh ở trong nhà, tôi còn chẳng ngại gì. Vậy anh có ngại gì mà không nói thực cùng tôi? Đỗ Quyên vừa nhìn cái nét mặt trung hậu của bà cụ vừa nghĩ. Bây giờ mình mà bịa ra để nói dối, thì hẳn bà cụ cũng nghi kỵ mình, như ví dụ bà cụ biết mình là Đỗ Quyên. Vậy mà nếu ta cứ nói thực tên, thì may bà cụ biết tên ta xưa nay mà không nỡ làm hại. Âu là cứ thực mà nói. Nghĩ xong, Đỗ Quyên bèn kể rõ đầu đuôi, không giấu một mẩu may gì. Rồi kết cục Đỗ Quyên nói: Chúng tôi biết là ở đây thì lụy đến cụ, cho nên định lần lữa dăm bữa nữa rồi cũng đi. Nếu có phải đích thế thì tôi cũng ái ngại cho anh, vì tôi vẫn biết tiếng anh xưa nay. Thôi, anh không cần phải đi đâu cả, anh cứ ở đây với tôi. Nhưng chưa anh vẫn là nguy hiểm cho nhà tôi. Còn côi mẹ quá thì âu là tôi bảo anh cách này. Tôi giả anh cái thẻ và cấp cho anh mỗi ngày 5 xu và cho anh con dao dựa để anh đi mà kiếm củi. Cứ sáng tinh sương thì anh trở dậy, anh thổi nấu cho tôi rồi cùng ăn. Ăn xong anh đi rừng kiếm củi rồi bán. Đến lúc chiều sẩm tối thì anh hãy về. Mà anh cứ ở dưới buồng trước anh vẫn ngủ ấy. Tôi để riêng cho anh chỗ ấy. Bởi vì nhà tôi giặt những đàn bà, mà chứa anh là người lạ mặt, thì tôi cũng hơi ngại một chút. Đỗ Quyên cảm lòng tử tế của bà cụ, rồi từ hôm ấy ban ngày không ai thấy Đỗ Quyên ở nhà ấy nữa.